Đề phòng nguy hiểm đột nhiên xuất hiện, thân thể ba người một thú nhanh chóng đi vào trong thông đạo màu trắng, trong nháy mắt biến mất, mà thân ảnh vừa mới tiến vào trong thông đạo màu trắng kia. Lục Thiếu Du lập tức cảm giác được có một cỗ hấp lực vô cùng lớn khiến cho hắn không thể phản kháng, không xong. Trong lòng Lục Thiếu Du kinh hãi, chân khí trong cơ thể muốn bạo phát ra để phản kháng, thế nhưng Lục Thiếu Du mới giật mình nhận ra. Chân khí trong cơ thể hắn lúc này vô lực giống như là uể oải, không có một chút tác dụng nào, dường như là biến mất vậy. Mà bản thân hắn trực tiếp bị cỗ hấp lực hút vào, cũng không biết qua bao lâu. Lục Thiếu Du mới phát hiện ra thân thể mình đã bắt đầu ổn định, đây là một loại cảm giác cực kỳ kỳ lạ. Cảm giác dường như vừa mới tỉnh dậy sau một thế kỷ, hoặc giả có thể chỉ là một giây, Tâm Đồng, Tiểu Long, Bạch Linh. Lục Thiếu Du ổn định thân thể rồi nhanh chóng nhìn qua chung quanh, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng cùng với Bạch Linh vừa rồi mới cùng nhau tiến vào đã biến mất không thấy, tại sao lại có thể như vậy? Trong lòng Lục Thiếu Du kinh hãi, ngay cả huyết khế trong đầu của hắn đã mất đi liên hệ với Tiểu Long. Thế nhưng lúc này Lục Thiếu Du cũng không có biện pháp thu hồi tâm thần, thầm nghĩ có lẽ Tâm Đồng và Tiểu Long, Bạch Linh cũng gặp phải tình huống giống như mình, bị đưa tới một chỗ khác có một mình, nơi quỷ dị như vậy khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi ngó nghiêng xem xét chung quanh, đây là một đại điện to lớn, diện tích khổng lồ, chỉ sợ chừng mấy nghìn thước, đại điện trống không, không có một vật nào, bốn phía có vết tích loang lổ. Một cỗ khí thức cổ xưa tràn ngập đại điện, bên ngoài đại điện có một cánh cửa bằng gỗ tia sáng bên ngoài chiếu vào. Lục Thiếu Du do dự một chút rồi lập tức tiến về phía trước mở cửa ra, cạch tiếng mở cửa vang lên. Đại môn được mở ra tức thì có một cỗ quang mang chói mắt chiếu tới, vô cùng hỗn loạn, còn có năng lượng thuộc tính bàng bạc. Mắt híp lại, Lục Thiếu Du nhìn về phía trước, đây là một gian mật thất lớn, trong đó cũng tràn ngập năng lượng thuộc tính tinh thuần. Mà trong mật thất lúc này dường như có năng lượng thuộc tính tinh thuần trong thiên địa vô cùng vô tận, trong đám năng lượng thuộc tính này, phong, hỏa, thủy, địa, mộc các hệ đều có cách trương.